Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Cố Ninh là bị đánh thức, bởi vì kéo bức màn, trong phòng vẫn là đen nhánh một mảnh, lại nghe đến bên ngoài hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu sợ hãi. Cố Ninh chảo qua áo khoác đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Môn đã bị đột nhiên mở ra. Có vài miếng bông tuyết phiêu tiến vào. Thở hổn hển đầy mặt hưng phấn Trình Minh xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn nhất định là một hơi từ phía dưới chạy đi lên. Cố Ninh chồng lên áo khoác. Hỏi bên ngoài phát sinh chuyện gì. Dị năng, Trình Minh đại thở hổn hển một hơi, sau đó đã bị mặt sau Trương Tiểu Bạch tệ tới rồi một bên. Hưng phấn hướng về phía Cố Ninh hô, Cố Ninh, chúng ta dị năng đã trở lại. Cố Ninh, động tác cứng lại rồi. Cái gì, ngươi xem, Trương Tiểu Bạch nâng lên tay tới, ở hắn lòng bàn tay. Một đoàn lôi quang lập lòe pháo hoa giống nhau mỹ lệ quang mang. Phát ra nặng nề bạo liệt thanh. Cố Ninh đi ra ngoài cửa trên ban công. Chống lan can đi xuống nhìn lại. Phía dưới sân thể dục thượng đã hoàn toàn sôi trào. Có dị năng người tất cả đều ở làm càn phóng thích dị năng. Tinh thần lực bao trùm cả tòa ân trí điểm. Điên cuồng ra bên ngoài kéo dài mà đi. Thổ thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lưỡi dao gió gào thét cuốn lên bông tuyết. Một đạo cột nước phóng lên cao. Ngay sau đó ngưng kết thành băng. Hô, một chút. Một trận gió từ Cố Ninh phía sau thổi qua. Nàng nghiêng đầu vừa thấy. Phương Pháp đã đứng ở nàng bên trái. Liệt miệng đối nàng cười nói. Sớm A Cố Ninh, giọng nói rơi xuống đất, lại hóa thành một đạo tàn ảnh, cuốn lên vô số bông tuyết truy đuổi mà đi, chớp mắt liền biến mất ở hàng hiên chỗ ngoặt chỗ, ở trên nền tuyết bay nhanh xuyên qua, khiến cho từng trận kinh hô, này thật là một hồi tuyết rơi đúng lúc A, Cố Ba Ba bọc áo bông đi tới Cố Ninh bên người, mỉm cười nói. Cố Ninh gật đầu tỏ vẻ tán đồng, duỗi tay tiếp nhận một mảnh bông tuyết, nhìn nó ở lòng bàn tay dần dần hòa tan, cảm thấy ông trời đều ở giúp nàng, trừ bỏ Tam Liên đội đã biết dị năng giả ngoại, ân trí điểm cư nhiên còn có 12 cái dị năng giả. Cái này tỷ lệ đã phi thường khả quan, bởi vì dị năng đột nhiên khôi phục. Liền không thể không lật đổ đêm qua ân bài. Phối trí ra một chi toàn dị năng giả đội ngũ. Tam ca giả đạo trưởng khẳng định là muốn tọa trần ân trí điểm mani Cố Ninh. Phương Pháp, Trương Tiểu Bạch, Trình Minh, Trung Húc cộng thêm một cái đầy mặt hưng phấn hướng hứa. Cùng với từ kia 12 cái dị năng giả chung rút ra hai cái nhị giai tốc độ dị năng. Hai cái nhị giai thổ hệ dị năng giả, hơn nữa mang theo thuốc giải độc Hoàng Mộng Giao Lưu Hân. Tổng cộng 12 người, bởi vì có hướng hứa tồn tại, lần này điều tra công tác tức khắc liền sẽ nhẹ nhàng không ít. So sớm định ra nhân số thiếu gần 1/10, hai chiếc xe ở ân trí điểm mọi người lo lắng lại chờ đợi trong ánh mắt một trước một sau xử ra ân. Chí điểm đại môn, bởi vì tuyết thiên lộ hoạt, cho nên xe khai thật sự chậm mà ni dọc theo đường đi Trương Tiểu Bạch liền không ngừng ở lộng hắn. Trong tay kia đoàn lôi cầu, tính chất thập phần ngẩng cao, giống như sợ dị năng lại đột nhiên biến mất, giống nhau. Bởi vì vẫn luôn ở vào hoàng tuyến an toàn trong phạm vi. Cho nên thẳng đến hơn 2 giờ lúc sau bọn họ mới nhìn đến đệ nhất chỉ tang thi. Trương Tiểu Bạch cuối cùng đem lôi cầu thu lên. Có tang thi truy đuổi xe chạy. Trình Minh từ cửa sổ ở mái nhà lộ ra nửa cái thân mình đi ra ngoài. Đôi tay nhất chiêu, tức khắc hơn 10 nói lưỡi dao gió biến ảo mà ra, chặt đứt rơi xuống bông tuyết, hướng tới những cái đó truy đuổi xe tang thi cắt mà đi. Cao tốc xoay tròn lưỡi dao gió không chút nào cố sức cắt khai tang thi cổ. Tang thi quán tính đi phía trước, chạy vội vài bước, sau đó đột nhiên ngã ở tuyết động chung. Các ngươi chú ý tới không có? Này đó tang thi tốc độ giống như trở nên càng thêm trì hoãn, phương pháp một mặt lái xe một mặt đem khô bò nhét vào trong miệng, một mặt nói hạ tuyết tựa hồ đối tang thi sinh ra nhất định ảnh hưởng. Liền tính là tốc độ tiến hóa hình tang thi tốc độ cũng đại đại chậm lại không ít. Xe khai ra hoàng tuyến phạm vi sau lại chạy đại khái hơn nửa giờ, lúc sau ở một cái ngã rẽ ngừng lại, từ trên xe xuống dưới, bị kinh động tang thi đã bổ nhào vào trên xe tới. Trình Minh thuần thục mở ra cửa sổ ở mái nhà, từ cửa sổ ở mái nhà bò tới rồi nóc xe thượng. Chỉ một thoáng vô số lưỡi dao gió tự trong không khí ngưng hóa ra tới. Cao tốc xoay tròn bốn phương tám hướng bay đi ra ngoài. Cố Ninh mạnh mẽ đẩy ra cửa xe, sau đó một chân đá ra, trực tiếp đem hai chỉ phác lại đây tang thi đá bay ra đi. Một chân đặng xuống xe, trong tay đao đã lượn vòng một vòng, tước rớt một con tang thi nửa bên đầu. Lại thuận tay một con đột phá Trình Minh lưỡi dao gió công kích tang thi trong miệng. Dùng sức vừa kéo, tang thi đáp ở nàng trên vai tay tức khắc mềm đi xuống. Cố Ninh dùng tay nhẹ nhàng đẩy, liền đem thi thể đẩy đến một bên. Hai chân bước vào tuyết động, phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Phương pháp đã hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay nắm đao. Nơi đi qua tang thi tất cả đều ngã xuống, đạo đạo mũi tên nước bắn nhanh mà ra, ở giữa không trung nổ tung. Trương Tiểu Bạch đôi tay vừa nhấc, tức khắc lưỡng đạo lôi long từ cánh tay hắn thượng quấn quanh mà ra, hướng tới những cái đó tang thi bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Từng trận tiêu sú vị cùng mỡ bạo liệt thanh âm ni, hai cái thổ hệ dị năng giả cùng tốc độ dị năng giả còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bên ngoài vây quanh hơn 30 chỉ tang thi cũng đã bị giải quyết xong rồi. Hướng Hứa trên tay mang thật dày mao nhung bao tay, cả người khóa lại thật dày áo bông, khắp nơi nhìn thoáng qua, tinh thần lực đã không tiếng động mà lan tràn đi ra ngoài. Hoàng Mộng Giao mang lên màu trắng keo bao tay, lấy ra một tay thuật đao ngồi sổ một khối bị đốt trọi tang thi thi thể bên cạnh. Thuần thục tìm được một cái lề sách, sau đó phá vỡ tang thi đầu. Ở tang thi óc cuối loạn, Lưu Hân hiển nhiên còn không có trải qua quá như vậy ghê tởm trường hợp, khó chịu quay đầu đi chỗ khác. Ở đào đến đệ tam cụ tang thi thời điểm, Hoàng Mộng Giao kêu lên: Lưu Hân, đem túi lấy lại đây. Lưu Hân không thể không từ ba lô lấy ra một cái phong kín túi đưa qua đi. Nhìn đến óc chảy đầy đất tang thi, có chút buồn nôn, mà mặt khác một bên, Cố Ninh triển khai bên này khu vực kỹ càng tỉ mỉ bản đồ đặt ở nắp xe trước thượng. Ngón tay điểm ở một cái tuyến thượng. Chúng ta vị trí hiện tại là ở chỗ này, ngón tay dọc theo một cái hư tuyến di động. Sau đó chúng ta muốn dọc theo con đường này qua đi. Con đường này thượng đều là cửa hàng. Từ nơi này quẹo vào chính là sân vận động. Sân vận động đối diện chính là học sinh chung cư. Cuối cùng lại đi phía trước mới là giáo khu. Có hướng Hứa ở, nếu thuận lợi nói, hai cái giờ trong vòng là có thể thu phục, buổi chiều liền có thể bắt đầu dọn dẹp công tác. Trương Tiểu Bạch tin tưởng 10 phần nói: vậy xuất phát đi. Bên kia Hoàng Mộng Giao cũng đã đem tinh hạch đều thu thập đi lên. Cố Ninh công đạo nói: theo sát chúng ta. Nhìn điểm Lưu Hân, Hoàng Mộng Giao gật gật đầu, Sau đó đối Lưu Hân nói, trong chốc lát Vô Luận phát sinh cái gì, ngươi chỉ cần đi theo ta phía sau là đến nơi. Lưu Hân gật gật đầu, biểu tình rõ ràng có chút bất ân. Cố Ninh cuối cùng hạ mệnh lệnh, đi thôi. Tuyết động không qua mắt cá chân, mà bầu trời tuyết còn ở đổ rào rào đi xuống trụy. Bốn phía thực ân tĩnh, chỉ có bọn họ dẫm tiến tuyết kẹo kẹt tiếng bước chân. Trên đường không ngừng mà gặp được Tang Thi. Trải qua hơn 3 tháng, Tang Thi tiến hóa tốc độ cũng tăng nhanh. Rõ ràng có thể cảm giác được tiến hóa hình Tang Thi tỷ lệ bay lên. Đặc biệt là tiến hóa hình tốc độ Tang Thi tốc độ cao nhất chạy vội lên thời điểm thậm chí so 2. Cái nhị giai tốc độ dị năng giả muốn mau thượng vài phần. Nhưng mà đã là tứ giai tốc độ dị năng giả, phương pháp vẫn là so chúng nó muốn mau thượng không ít. Hắn vũ khí là 2 thanh tiểu đao, sản xuất với ngũ tinh đại đội chế tạo cục, cùng Cố Ninh đao dùng cùng loại tài liệu, cho nên có thể thấy được này sắc bén độ. Chỉ thấy một trận gió cuốn bông tuyết thổi qua, Tang Thi trên cổ liền xuất hiện một cái dây nhỏ, dần dần vỡ ra, cuối cùng đầu liền từ cổ mặt vỡ chỗ lăn xuống trên mặt đất, rơi vào tuyết động. Phương pháp làm tiên phong, một đường đi phía trước, Cố Ninh bọn họ theo ở phía sau, liền nhìn đến từng khối vô đầu thi thể cùng một đám hoặc ngựa mặt hoặc vùi vào tuyết đầu. Hình ảnh thập phần huyết tinh hơn nữa quỷ dị. Lưu Hân vẫn là lần đầu tiên đi theo đội ra tới. Nhìn đến này đó hung tàn cảnh tượng có thể nói thập phần không khỏe. Nhấp khẩn miệng, gắt gao mà bắt lấy ba lô túi. Lại cảm giác được dạ dày một trận cuồn cuộn, sợ chính mình nhổ ra. Hoàng Mộng Giao quay đầu đưa qua một mảnh khương. Tới, ăn chút khương liền không nghĩ phun ra. Lưu Hân sừng sốt một chút, sau đó đem lát gừng nhét vào trong miệng, nhấm nút thời điểm cay độc nước gừng tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Kia cổ buồn nôn cảm giác tức khắc liền giảm bớt không ít. Không cấm đối Hoàng Mộng Giao rất là cảm kích. Ngay từ đầu đều là cái dạng này. Nhiều vài lần thành thói quen, Hoàng Mộng Giao làm người từng trải. Thiện ý nhắc nhở nói. Lưu Hân gật gật đầu. So với phương pháp bọn họ thành thạo, kia hai cái tốc độ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả rõ ràng không có nhiều ít kinh nghiệm chiến đấu. Giai số hoàn toàn chính là tinh hạch đôi đi lên. Bọn họ từ vừa xuống xe bắt đầu liền có vẻ thập phần khẩn trương. Hơn nữa bọn họ dị năng thao tác cũng thập phần chúc chắc. Một con lực lượng hình Tang Thi liên tiếp ngăn cản ở một cái thổ hệ dị năng giả thổ thứ công kích. Lúc sau vọt tới hắn trước mặt tới, hắn tức khắc có loại luống cuống tay chân cảm giác. Động tác ngạnh sinh sinh dừng một chút, mới phản ứng lại đây. Trực tiếp dùng đao hướng tới kia chỉ lực lượng Tang Thi chém đi xuống. Cuối cùng ngày thường huấn luyện vẫn là không có uổng phí. Trương Tiểu Bạch ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, Hoàng Mộng Giao theo ở phía sau nhất nhất đem bọn họ giết chết Tang Thi khai lô. Lưu Hân tựa hồ cũng khắc phục sợ hãi, bắt đầu nghiêm túc học tập Hoàng Mộng Giao là như thế nào đào Tang Thi. Mà Hướng Hứa Tắc ngẫu nhiên tạm dừng bước chân, dùng màu đỏ du tính bút trên bản đồ thượng không ngừng câu họa. Trung gian rộng lớn trên đường có rất nhiều vứt đi xe, xe buýt, xe tư gia, xe điện, mặt trên đều tích một tầng thật dày tuyết động, mà con đường hai bên còn lại là từng nhà cửa hàng. Đại bộ phận đại môn rộng mở hoặc là bị bạo lực phá hư, bên trong bị phiên đến lung tung rối loạn, tự nhiên là một người đều không có. Chỉ có ở trên nền tuyết gian nan hành tẩu bình thường Tang Thi, cùng đứng ở cửa tiệm plastic người mẫu. Hảo ân tịnh a, Lưu Hân nhịn không được nói, giọng nói rơi xuống đất, Nàng đột nhiên bộc phát ra một tiếng thét chói tai tới. Hoàng Mộng Giao đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Lưu Hân té ngã trên đất. Trên nền tuyết vươn một bàn tay tới bắt ở Lưu Hân mắt cá chân. Sau đó dần dần lộ ra một con vô cùng khô gầy tang thi mặt tới. Nó gắt gao mà bắt lấy Lưu Hân chân, đi phía trước hoạt động, hé miệng muốn từ Lưu Hân trên đùi cắn xuống một miếng thịt tới. Hoàng Mộng Giao vội vàng chạy tới, một đạo từ tang thi đỉnh đầu cắm đi xuống. Sau đó đêm kia chỉ bắt lấy Lưu Hân ngón tay từng con bẻ ra. Lưu Hân nhìn kia chỉ nửa cái thân mình đều chôn ở tuyết tang thi, bị dọa đến không nhẹ. Hoàng Mộng Giao chụp hạ nàng vai, nói: "Không có việc gì, đứng lên đi, không có việc gì đi." Trung Húc nghe tiếng chạy tới hỏi, Lưu Hân lắc lắc đầu. Hoàng Mộng Giao nói: "Không có việc gì, tiếp tục đi thôi." Sau đó đem Lưu Hân từ trên mặt đất túm lên, tiếp tục đi phía trước đi đến. Lưu Hân vội vàng theo đi lên, dưới chân lại càng thêm chú ý. Trên đường cũng không có nhiều ít hành tẩu tang thi. Bọn họ thực mau liền đến sân vận động cùng học sinh chung cư phụ cận. Trên đường tang thi số lượng rồi đột nhiên tăng vọt. Vì không đưa tới càng nhiều tang thi, bọn họ không hề chủ động công kích, mà là ẩn nấp chính mình hành tung, tận lực đi khô ráo địa phương giảm bớt động tĩnh. Sân vận động có rất nhiều tang thi, hướng hứa trên bản đồ thượng sân vận động khu vực nội vòng ra vài cái màu đỏ quyển quyển, khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Này mấy cái địa phương tang thi đặc biệt nhiều. Cố Ninh từ xe mặt sau ló đầu ra đi, thấy ly bên này hơn 30 mễ sân vận động cổng lớn du đãng mấy chục chỉ tang thi. Bởi vì không có mục tiêu, chúng nó chỉ là tại chỗ đảo quanh. Tuyết động bị chúng nó dẫm đến răng rách vang. Hướng Hứa tinh thần lực còn không đủ đủ ở chỗ này, liền có thể kéo dài đến tân giáo khu bên kia. Cần thiết lại kéo gần cùng tân giáo khu khoảng cách. Chính là nếu từ cổng lớn quá, rất khó không kinh động những cái đó tang thi. Động tĩnh một đại liền kinh động đại sóng tang thi. Mà tang thi một nhiều, nói không chừng sẽ có biến dị tang thi pha trong đó. Nghĩ đến chính mình cùng những cái đó biến dị tang thi giao thủ qua trải qua đều không lớn vui sướng, Cố Ninh cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần kinh động chúng nó hảo. Chúng ta từ bên này đi, Cố Ninh hạ giọng nói. Chỉ chính là học sinh chung cư bên kia, những người khác đều không có gì ý kiến, vì thế thật cẩn thận quay đầu trở về. Từ học sinh chung cư cửa chính lưu đi vào. Hết chương.